Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 845. Bị trúng độc lại bị gãy tay, không có thời gian cứu chữa. Tình trạng của ông ta cực kỳ tồi tệ, có lẽ không chống đỡ nổi những đạo sấm sét này. Biện pháp cuối cùng ông ta chỉ có thể dừng lại. Lê Minh không chút cho dự, mạnh mẽ lao tới, dùng đao chém mạnh vào người hầu của Võ Thành. Người hầu Võ Thành nghiến răng giơ tay lên chống cự. Càng thành kiếm gãy được giơ lên cao để đỡ lấy thiên sinh đao đang chém xuống. Sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ lưỡi đao. Người hầu của Võ Thành bị ép quỳ một gối xuống, một tay sắp không trụ nổi. Tất cả những người trong gia tộc cầm kiếm trên sườn núi đều há hốc miệng nhìn chằm chằm cảnh tượng xảy ra trước mặt. Cậu ta thực sự đã áp chế người hầu của Võ Thành chỉ bằng một đao sao? Tôi không nằm mơ đó chứ. Sức mạnh của tên nhóc này thật kinh khủng đúng không? Mọi người hãy nhìn cánh tay quân hầu Võ Thành đi. Lúc này có người chú ý tới cái gì đó vội vàng hét lên. Mọi người nhìn vào liền há hốc miệng. Người hầu của Võ Thành uy lực vô song, mày vậy mà chỉ còn lại một cánh tay sao? Trời ạ, Lâm Minh này có thực lực như thế nào chứ? Lần này ngay cả Cầm Hòa Phiêu Bạc cũng thể ngồi yên được nữa. Lâm Minh hai tay cầm đao, điên cuồng huy động sức mạnh phi thăng. Sức mạnh phi thăng tuôn ra như nước lũ, tràn ra khỏi đập thủy điện, đi vào trong thanh đao. Đôi mắt anh lộ ra vẻ hung dữ, đằng đằng sát khí. Người hầu của Võ Thành chống cự vô cùng mất sức, bàn tay cầm kiếm cũng đang run rẩy. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh gằn giọng quát: "Cậu muốn làm gì? Cậu thật sự dám giết tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như tôi có chuyện gì, tôi cam đoan cậu sẽ phải chôn cùng tôi. Cậu có biết tôi là ai không? Cậu biết không hả?" Ông là người hầu của Võ Thành, Lâm Minh lạnh lùng đáp: "Đã biết thân phận của tôi mà còn dám to gan như vậy. Nếu tôi chết, cậu cho rằng Võ Thành đại nhân sẽ để cậu yên sao? Cho dù cậu có thể đối phó được tôi, cậu cho rằng mình có thể đối phó được Võ Thành đại nhân sao?" Người hầu có Võ Thành lại gào lên: "Vậy ông muốn tôi thả ông đi sao?" Lâm Minh mặt không cảm xúc hỏi ra: "Chẳng phải cậu nên làm như vậy sao? Cậu thực sự muốn kết cục cá chết lưới rách chắc?" "Cá chết lưới rách sao? Xin lỗi, đây là con đường duy nhất tôi có thể đi." Lâm Minh lạnh lùng nói ra: "Ông là người hầu của Võ Thành, cũng là đại diện cho thể diện của Võ Thành. Nếu như tôi không giết ông mà thả ông đi thì tin ông thua trận nhất định sẽ lan rộng. Như vậy Võ Thành chắc chắn sẽ bị mất mặt. Trong trường hợp đó ông nghĩ Võ Thành sẽ để tôi đi sao?" Người hầu của Võ Thành sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. "Nếu Võ Thành đã không buông tha cho tôi đương nhiên sẽ diệt cỏ tận gốc. Nếu tôi giết ông, thân phận của tôi sẽ không bị bại lộ quá nhanh. Nếu không giết ông, chỉ sợ Võ Thành sẽ xuất hiện trước mặt tôi ngay ngày mai. Như vậy ông nói xem, liệu tôi có thể thả ông đi hay không?" Lâm Minh bình tĩnh nói, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Từ trên thanh đao bùng lên một ngọn dị hỏa đáng sợ. Dưới sức nóng của dị hỏa, thanh kiếm gãy lập tức nóng lên và chuyển sang màu đỏ. Người hầu của Võ Thành không thể tiếp tục cầm kiếm được nữa nên vội vàng buông thanh kiếm gãy ra, lăn sang một bên. Thiên sinh đao mạnh mẽ giáng xuống, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Dị hỏa trên thân đao và sức mạnh phi thăng làm mặt đất rung chuyển nứt toát. Người hầu có Võ Thành bị sức mạnh kinh hoàng này đánh văng, nặng nề ngã xuống đất nôn ra máu. Một chân cũng bị dị hỏa thiêu rụi. Ông ta vội vàng xé bỏ quần áo, cắt phần da thịt bị dị hỏa đốt ra, ngăn dị hỏa lan ra toàn thân và bị thiêu sống. Nhưng lúc này ông ta vô cùng nhếch nhác, không thể nhận ra trước đây ông ta chính là cận vệ uy nghiêm của Võ Thành. Người hầu của Võ Thành lấy từ thắt lưng ra vài cây kim bạc đâm vào vết thương, sau đó đâm vào cổ và thái dương để làm dịu vết thương. Nhưng Lâm Minh lúc này đã lao tới. Người hầu Võ Thành mở to mắt, chết trần nhìn Lâm Minh đang lao tới. Lúc này ông ta không còn bao nhiêu sức lực để chống cự. Lâm Minh ra tay quá tàn nhẫn. "Dừng tay!" Ngay khi lưỡi đao của Lâm Minh chuẩn bị chém xuống, một tiếng gào vang lên. Sau đó liền nhìn thấy một lượng lớn người của Cầm Kiếm Thế Gia chạy tới, trực tiếp bao vây hai người bọn họ. Cầm Kiếm Thế Gia. Khi người hầu của Võ Thành nhìn thấy điều này, ông ta lập tức vui mừng khôn xiết. Ông là gia chủ Cầm Kiếm Thế Gia, Cầm Hoàng Phi Bạch sao? Đúng vậy, chính là dân kinh sợ rồi. Cầm Hoàng Phi Bạch lập tức bước ra khỏi đám đông, chắp tay nói: "Rất tốt, rất tốt. Cầm Kiếm gia chủ hãy giúp đỡ và bảo vệ tôi." Người hầu Võ Thành nhanh chóng hét lên: "Đại nhân yên tâm, có chúng tôi ở đây, ông sẽ được an toàn. Cầm họa phía bạc đáp lại. Lâm Minh nhếch nhìn cầm họa phía bạc, mặt không cảm xúc, nói ra: Cầm kiếm gia chủ muốn can thì sao? Ông ấy là thuộc hạ của võ thần, mấy vị võ thần ở Long Mạch này đều được người người kính trọng, chúng tôi sao thể trơ mắt nhìn ông ấy bị giết chứ? Cầm họa phía bạc hừ giọng đáp: Cầm họa phía bạc, ông nói chuyện nghe đàng hoàng quá nhỉ. Chính ông là người treo thưởng cho những kẻ này truy sát tôi đúng không? Các người không nỡ nhìn ông ta chết nhưng lại ép tôi vào tử địa sao? Tại sao lại như vậy chứ? Là mình hiếp bắt hỏi. Cầm hỏi với bà câu mày nhưng không nói gì. Cha. Cầm kiếm nữ cách đó không xa chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta lập tức hiểu ra mọi việc, lo lắng hỏi: Cha, nhất định phải giết Lâm Tinh Sinh sao? Nhà đầu chết tiệt, không đến được con, liền tiến ở đây, lại đây. Cầm hỏi phía bạc hét lên: Cha, đừng lặp đi lặp lại cùng một sai lầm. Xin hãy lập tức gỡ bỏ lệnh treo thưởng, hãy dừng ngay việc hoang đường này lại. Cầm kiếm nữ khổ sở nói: Cha, có thể rút lại phần thưởng, nhưng người này không được giết chết thuộc hạ của võ thần, nếu không cậu ta sẽ là kẻ địch của gia tộc cầm kiếm chúng ta. Cầm hỏi phía bạc hừ lại một tiếng: Cha. Cầm kiếm nữ không thể tin nổi, tròn mắt nhìn. Cầm kiếm tiểu thư, cô còn nói nhiều nữa, cha cô đã lựa chọn đứng về phía võ thần, cho dù bỏ lệnh treo thưởng, ông ta cũng nhất định sẽ tìm cách đối phó với tôi. Cô có nói bao nhiêu cũng vô ích. Là mình lắc đầu. Lâm Thịnh Sinh, ý là người hầu võ thần bị tôi truy sát, nếu họ không ra mặt mà đứng nhìn ông ta chết thì sẽ khiến võ thần nổi giận, nên định đến kiềm kiếm thế gia, đến lúc đó gia tộc cô chắc chắn sẽ không được yên thân. Còn nếu cha cô ra tay cứu người hầu võ thần, như vậy sẽ có cơ hội kết giao với võ thần, lợi nhiều hơn hại, cha cô sớm đã tính toán cả rồi. Là mình bình tĩnh nói. Hơi thở cầm kiếm nữ run rẩy. Lâm Thịnh Sinh, không ngờ tuổi còn trẻ mà cậu có thể nhìn thấu mọi việc như vậy, tôi rất khâm phục cậu. Cầm hỏi phía bạc gật đầu, vẻ mặt có chút tán thưởng. Cầm kiếm phía bạc có thể rời đi, nhưng lệnh treo thưởng là do ông ta phát ra. Một khi người hầu võ thần xảy ra chuyện, cầm kiếm thế gia đương nhiên không thoát khỏi liên quan. Vì vậy, người hầu có võ thần không thể chết. Nếu ông ta giúp đỡ người hầu võ thần, ông ta không chỉ có thể cứu được gia tộc cầm kiếm, mà còn có thể kết giao với võ thần. Đây là chuyện tốt, một mũi tên trúng hai con chim, cầm kiếm phía bạc làm sao có thể bỏ lỡ được chứ? Nhưng là mình lại lắc đầu. Tôi có thể nhìn thấu, nhưng ông thì chưa chắc. Ý cậu là sao? Cầm hai phía bạc lập tức hỏi. Còn một điểm ông chưa nhìn thấu, là điểm nào? Lẽ nào ông chỉ sợ võ thần chứ không sợ tôi sao? Là mình lạnh lùng đáp lại. Hô hấp của cầm hai phía bạc hơi dồn dập, nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông ta thừa nhận thực lực của Lâm Minh quả thực rất đáng sợ, có thể đánh bại được người hầu của võ thần chỉ dựa vào điểm này cũng đủ khiến cả Phiêu Diễu Thành phải ngước nhìn. Nhưng người hầu của võ thần suy cho cùng chỉ là người hầu của võ thần mà thôi, nói đơn giản thì người này chỉ là con chó bên cạnh võ thần. Cầm hỏi với bạc có thể lựa chọn Lâm Minh, nhưng cái giá phải trả là đối đầu với võ thần. Ông ta đâu dám vì Lâm Minh mà đắc tội với võ thần chứ? Sợ, tất nhiên tôi sợ cậu, nhưng tôi càng sợ võ thần hơn. Cầm hỏi với bạc thở nói. Đúng vậy, thằng nhóc, cậu cho rằng cậu đánh bại tôi, cậu có thể coi trời bằng vung. Tôi nói cho cậu biết, ở trước mặt võ thần đại nhân, ngay cả con kiến hôi cậu cũng bằng. Người hầu võ thần lạnh lùng nói. Đó là tôi so với võ thần, không phải tôi so với các người. Lê Minh bình tĩnh nói. Ít nhất thì bây giờ tôi có thể giết ông. Cậu... Sắc mặt người hầu của võ thần lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm cầm hỏa phía bạc. Cầm hỏi với bạc không khách khí, đứng trước mặt người hầu võ thần là được quát. Lâm Minh, nếu cậu dám ra tay thì đừng trách chúng tôi vô tình. Cậu Lâm đâu cần làm lớn chuyện đến mức này, cậu thả người này nhanh chóng chạy trốn, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa thế nào? Cầm hòa hải nành đánh được cười ra. Không truy cứu sao? Lâm Minh không nhịn được cười ra tiếng. Các người là người treo giải thưởng truy nã, người này cũng cho các người phải đến, hôm nay muốn tôi bỏ qua cho các người, không thấy buồn cười sao? Cậu Lâm, tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, nhưng cậu vừa giao đấu với người hầu của võ thần chắc chắn đang mệt mỏi kiệt sức. Xung quanh đây đều là quân tinh nhuệ của thế gia cầm kiếm. Tôi thả cậu đi, không phải tôi sợ cậu, mà hy vọng người thế gia cầm kiếm không bị thương. Nếu cậu thực sự muốn đánh, tôi chỉ có thể tặng cậu bốn chữ, tự gánh lấy hậu quả. Cầm hòa hải lạnh lùng nói, hai mắt phủ đầy lớp xương giá. Vẻ mặt cầm hòa phía bạch bình tĩnh lạnh lùng, thờ ơ đứng nhìn. Tất cả các cao thủ của thế gia cầm kiếm đồng loạt tiến lên. Người hầu có võ thần lộ ra nụ cười sung sướng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Có thấy Giang cầm kiếm bảo vệ, đương nhiên ông ta cảm thấy an tâm. Là mình không nói gì, chậm rãi nhìn cầm kiếm nữ bên cạnh. Cầm kiếm nữ nhắm hai mắt, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Cô ta thấy là mình đã cứu ta nhiều lần, thậm chí còn cứu người Thế Gia cầm kiếm, giúp Thế Gia cầm kiếm đẩy lùi mối nguy cơ, là có ơn với Thế Gia cầm kiếm. Nhưng bây giờ Thế Gia cầm kiếm muốn lấy oán trả ơn. Cô ta rất muốn đứng về phía Lâm Minh, nhưng bên kia là gia tộc, là người sinh ra và nuôi dưỡng cô ta. Sao ta có thể làm trái chứ? Anh Lâm, hay là anh đi theo tôi? Tôi nhận anh rồi vào đây. Anh yên tâm, bên phía Võ Thần tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết giúp anh. Cầm kiếm nữ khàn giọng nói. Cô giúp tôi giải quyết kiểu gì đây? Lâm Minh hờ hững hỏi. Tôi sẽ tìm cách để đủ tư cách tham gia cuộc khiêu chiến Võ Thần và trở thành Võ Thần. Nếu tôi trở thành Võ Thần, như vậy Võ Thần trước đó sẽ không dám động đến anh. Cầm kiếm nữ không chắc chắn nói ra. Cô nghĩ cô cần bao nhiêu năm để trở thành Võ Thần? Lâm Minh hỏi lại. Cầm kiếm nữ mở miệng nhưng không nói gì. Lời này của Lâm Minh vẫn quá hàm xúc. Vấn đề không phải mất bao nhiêu năm, mà vấn đề là có thể thực hiện được hay không. Ngang mặt dưới lòng đất có 7 Võ Thần, tổng cộng có 7 vị trí. Tất cả bọn họ đều là nhân vật tuyệt đỉnh của lăng mạch dưới lòng đất. Tuy rằng cầm kiếm nữ là nữ thiên tài, đứng đầu Thế Gia cầm kiếm, cũng là người đứng đầu ở Phiêu Diễu Thành, nhưng nếu đặt ở lăng mạch dưới lòng đất thì có gì xuất sắc chứ? Trông chờ cô ta trở thành Võ Thần, mỏng manh biết bao nhiêu. Đề xuất của cô quá tệ. Lâm Minh nói ra, anh Lâm, tôi thực sự không biết phải làm sao. Thực xin lỗi, tôi thực sự không biết phải làm sao. Cầm kiếm nữ quay đầu, khóe mắt hơi ươn ướt. Cô cầm kiếm, tôi có cách, tôi sẽ tự mình xử lý. Nhưng tôi hy vọng cô đừng để ý tới nữa. Đừng tự trách mình, tôi có thể phân rõ đâu là ân oán, thấy rõ thực tế. Lâm Minh vỗ vai cô ta khẽ mỉm cười. Anh Lâm, anh có cách gì? Cầm kiếm nữ theo bản năng hỏi ra, nhưng vừa dứt lời, trang! Lâm Minh đột nhiên rút thi sinh đao, nhanh như chớp không kịp trở tay, đâm thẳng vào ngực người hầu Võ Thần. Phúc! Da thịt bị xé toát, thi sinh đao trắng như tuyết, nhúng đầy máu người hầu Võ Thần từ lưng xuyên ra ngoài. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngơ ngác, sững sờ. Người hầu Võ Thần run rẩy, hai mắt mở to, không thể tin nhìn Lâm Minh, há miệng muốn nói, nhưng máu tươi không ngừng trào ra, cơ thể càng lúc càng run rẩy. Đại nhân! Cầm Hòa Hải thì phản ứng đau khổ gào lên. Đồ khốn kiếp, cậu dám ra tay thật sao? Cậu tìm đường chết, cậu đang tìm đường chết, quyết không thể tha. Người Thế Gia cầm kiếm hỗn loạn. Cầm Hòa Phía Bạch không dám chần chừ, hai tay run rẩy. Một thanh kiếm nhỏ dài từ trong cổ tay áo bắn ra, đâm thẳng về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không hề né tránh, mà đột nhiên phát động dị hỏa. Lưỡi đao lập tức bốc cháy, thiêu rụi thi thể người hầu của Võ Thần. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt người hầu của Võ Thần. Sắc mặt Cầm Hỏa Phía Bạc u ám, đột nhiên dùng sức muốn dùng kiếm để Lâm Minh ra, nhưng một giây sau đó Lâm Minh dùng dao bổ đến, chém đứt thanh kiếm mỏng của Cầm Hỏa Phía Bạc. Cái gì? Hô hấp Cầm Hỏa Phía Bạc run lên, vô số cuồng đao bốn phía đánh tới, buộc Lâm Minh phải rút lui. Cầm Hỏa Phía Bạc không dám tấn công Lâm Minh nữa, mà căng thẳng hét lớn, mau dập lửa, cứu người hầu của Võ Thần đại nhân. Mặc dù người hầu có Võ Thành bị đâm xuyên tim, nhưng chỉ cần giữ được thi thể, với ý thuật Thế Gia cầm kiếm, cứu sống ông ta không phải việc khó khăn gì. Nhưng nếu thi thể bị đốt cháy, cho dù Võ Thành đến đây thì cũng bó tay. Đúng, dập lửa, nhanh lên. Nhất định phải cứu đại nhân, nếu không chúng ta không thể giải thích được với Võ Thành, mau chóng dập lửa. Đám người cầm Hòa Hải, cầm kiếm lệ, đại nhân lúng túng, không ngừng rót sức mạnh phi thăng vào cơ thể của người hầu Võ Thành, cố gắng dập tắt bằng lửa. Nhưng dù bọn họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều là vô ích. Ngược lại, ngọn lửa càng đốt càng mạnh. Tiếng kêu thảm thiết của người hầu Võ Thần cũng càng lúc càng yếu. Không được, anh cả, trên người ông ta là dị hỏa, phương pháp chữa cháy bình thường không tác dụng. Cầm Hỏa Hải lo lắng hét lên. Sát Bạch Cầm Hỏa Phía Bạc tái mét lao về phía trước vài bước dùng sức dập lửa. Nhưng ông ta vừa sử dụng sức mạnh phi thăng không bao lâu lại lập tức thu về. Anh cả, anh còn đứng đó làm gì, mau đến giúp đi. Cầm Hòa Hải vẫn kiên trì dập lửa. Cầm Hỏa Phía Bạc lắc đầu, vẻ mặt không đổi nó ra. Dừng tay đi, đừng lãng phí khí lực nữa. Cầm Hòa Hải sửng sốt cúi đầu nhìn, thì thấy người hầu của Võ Thần đã ngừng giãy giụa. Cơ thể ông ta đã biến thành than, hoàn toàn mất đi hình dáng con người. Tình trạng này không thể cứu được nữa. Giết người, thi thể chẳng còn. Cách làm của Lâm Minh quá quyết tuyệt. Kết thúc rồi, lần này kết thúc rồi. Ánh mắt Cầm Hòa Hải đờ đẫn nhìn thi thể lẩm bẩm. Anh cả, nên làm gì bây giờ? Người hầu của Võ Thành chết sau khi nhận nhiệm vụ trang thưởng của chúng ta. Một khi Võ Thành đại nhân biết được thì nhà chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Cầm Kiếm Lệ nắm lấy cánh tay đang lơ lửng của Cầm Kiếm Phía Bạc, sợ đến mức mất hồn mất vía. Xung quanh giá đầu người thế gian cầm kiếm tê dại, ngay cả Cầm Kiếm Nữ giờ phút này cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cô ta không ngờ là mình sớm đã có ý định giết người. Việc phải đến nước này, chúng ta chỉ có một con đường để đi. Cầm Hải Phía Bạc lạnh lùng nhìn Lâm Minh, khàn giọng nói: bắt sống người này giao cho Võ Thành đại nhân. Nếu không thể đưa đầu người này đến trước mặt Võ Thành đại nhân thì chúng ta chỉ thể đưa đầu chính mình đến đó, hiểu chưa? Vừa dứt lời, sát khí xung quanh bốc lên ngùn ngụt. Tất cả người thấy ra Cầm Kiếm đều nhìn chằm chằm Lâm Minh, vẻ mặt dữ tợn. Giết! Cùng với tiếng hét lên của Cầm Hòa Phía Bạc, tất cả người thế gia cầm kiếm ở hiện trường đều lao tới chỗ Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh đầy u ám lạnh lùng, có thể nhẹ nhàng nhảy lên không trung. Ngay lập tức cả người anh mờ dần đi trong không khí rồi bị bắt. Cái gì? Anh ta đi đâu rồi? Mọi người cẩn thận. Người thế gia cầm kiếm nhìn xung quanh, ai nấy cũng luống cuống. Cậu ta biết thuật tàn hình sao? Cầm Hòa Phía Bạc cũng sửng sốt nhìn một vòng xung quanh rồi hét lên: tất cả tản ra! Không, cha, mau ra khỏi đó đi. Cầm Kiếm Nữ nhận ra điều gì đó, lao tới nắm lấy cánh tay Cầm Hòa Phía Bạc, nước mắt giàn giụa hét lên: cút ra! Đột nhiên Cầm Hòa Phía Bạc hất tay đẩy Cầm Kiếm Nữ ra, gần giọng hét lên: nếu con mới là người của thế gia cầm kiếm thì lập tức rút kiếm ra đi, đi theo bọn ta giết chết người đó, biết rõ chưa? Cha, là mình có thể tiêu diệt người hầu của Võ Thành thì đã đáng sợ đến mức nào chứ? Hơn nữa, có đã tận mắt nhìn thấy thú là quan ta, nhà chúng ta không làm gì được anh ta đâu. Đừng chiến đấu nữa, nếu không người nhà chúng ta sẽ hy sinh vô ích đó. Cầm Kiếm Nữ đau đớn nói ra: cha không tin sức mạnh của cả thế gia chúng ta mà lại không đánh lại một thằng nhóc răng chưa đầy 30 tuổi sao? Cha không tin, tuyệt đối không tin. Đôi mắt Cầm Hòa Phía Bạc tràn đầy vẻ tức giận. Trên thực tế, thực lực ông ta không thua kém gì người hầu của Võ Thành. Với tư cách là thủ lĩnh của thế gia cầm kiếm ở Phiêu Diễu Thành này, Cầm Hòa Phía Bạc cũng là một cao thủ hạng nhất. Ông ta cho rằng dù chỉ có một mình ông ta cũng có thể bắt giết Lâm Minh. Công trình đã đến lúc bấy giờ, toàn bộ cao thủ thế gia cầm kiếm đều đang vây hãm. Nhưng khi Cầm Hòa Phía Bạc vừa đã xong câu này, trong không trung đột nhiên có một thanh đao trắng như tuyết bổ tới, lập tức chặt đứt cánh tay phải của Cầm Hòa Phía Bạc. A! Cầm Hòa Phía Bạc bị bất ngờ nên chưa kịp đề phòng, cánh tay bị chặt lăn trên mặt đất, máu điên cuồng tuôn ra từ chỗ bị chặt. Gia chủ! Người thấy cái cầm kiếm ở xung quanh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ra đến cố gắng bảo vệ Cầm Hòa Phía Bạc. Nhưng khi họ vừa đến gần, một đường lớn đao quang đột nhiên xuất hiện trên không trung, chém đứt cánh tay bọn họ. Trong phút chốc, những cái tay bị cụt khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, máu thịt văng tung tóe, tiếng la hét thảm thiết vang lên từng đợt. Cậu đang ở đâu? Mau ra đây cho tôi! Giấu đầu lò đuôi mà còn gọi là hào kiệt sao? Mau ra đây! Một vài cao thủ thế gia cầm kiếm thở hổn hển hét to vào xung quanh. Mấy người lấy oán báo ơn thì được gọi là hào kiệt sao, lấy nhiều chọi ít thì được gọi là hào kiệt sao? Đám vô lại sống vì lợi ích như các người cũng có mặt mũi mà chỉ trích tôi sao? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Minh vang lên trong không trung, nhiệt độ ở xung quanh chợt giảm xuống. Mọi người đều sửng sốt. Cầm Hòa Phía Bạc chịu đựng cơn đau nhắm mắt lại, muốn cảm nhận xem Lâm Minh đang ở đâu. Nhưng xung quanh đây có quá nhiều người, tiếng hít thở của mỗi người nếu tập trung lại gần nhau cũng sẽ tạo ra tiếng ồn rất lớn. Không được, hoàn toàn không thể khoanh vùng được vị trí của cô ta. Cầm Hòa Phía Bạc nhận ra rằng tình hình đã rất tệ, nhưng khi ông ta định thực hiện bước tiếp theo, một luồng gió rét đột nhiên nổi lên. Sau đó, trên bầu trời lập tức xuất hiện một trận tuyết dày đặc bay lả tả cực kỳ đột ngột. Tuyết rơi sao? Chuyện này sao lại xảy ra được chứ? Người thế gia cầm kiếm cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng vài giây tiếp theo, mặt đất đột nhiên ngưng tụ thành băng xương, hàn băng đáng sợ từ từ bay lên bao quanh mọi người. Đôi mắt Cầm Kiếm Nữ trôi lên dữ dội, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là thú lòng của Lâm Minh. Anh Lâm, xin hãy thay cho người nhà của tôi. Anh Lâm! Cầm Kiếm Nữ sững sờ nhìn làn băng xương dâng lên, trong miệng phát ra tiếng nỉ non, nhưng cô ta biết rằng có cầu xin cũng vô dụng. Nếu đối lại là cô ta, e rằng cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám người vô ơn này. Mau ra đi, mau lên! Cầm Hòa Phía Bạc gào mồm lên. Mọi người lập tức lao về phía tường băng, vùng đao kiếm đen cố gắng xé tan lớp băng. Nhưng cho dù đao kiếm của họ có đập mạnh lên bức tường băng này, thì bức tường băng vẫn hoàn toàn bất động, thậm chí không lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Thấy vậy, người lấy dao cầm kiếm đều tuyệt vọng, dùng lửa được. Từng ngọn lửa bùng cháy lên, nhưng hàn băng lại không phải là băng tuyết bình thường, ngọn lửa hoàn toàn không thể làm tan nó. Xông ra, Cầm Hòa Ái nghiến răng, nhìn thấy phía trên vẫn chưa bị đóng kín, lập tức nhảy lên không trung định tấn công. Nhưng khi ông ta vừa nhảy lên phía trên và chuẩn bị ra khỏi lồng băng thì ầm, một tia sáng màu vàng từ phía trên tràn ra. Cả người Cầm Hòa Hải đập mạnh vào tia sáng đó, sau đó rơi thẳng xuống đất. Chú hai, cầm kiếm nữ màu vàng lao về phía trước đỡ Cầm Hòa Hải. Dưới đất Cầm Hòa Hải đã bị chấn thương, sau khi tiếp đất, lồng ngực phập phồng rồi phun ra một máu tươi. Đó là kết giới. Cầm Hòa Hải chỉ vào ánh sáng màu vàng ở phía trên khả nhồng nói, kết giới sao? Mọi người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Khu vực xung quanh bị bao phủ bởi vô số băng xương, trên đỉnh đầu lại có kết giới bao phủ. Tất cả mọi người đều đã bị nhốt vào cái lồng mà Lâm Minh tạo ra, chỉ thấy chờ chết. Một tiếng nổ lớn vang lên từ đỉnh đầu bọn họ. Nhìn lên, một đám mây to lớn dày đặc từ từ tụ lại trên đỉnh đầu bọn họ. Cầm kiếm nữ thẫn thờ nhìn vẻ mặt tái mét. Cô ta biết rằng đây là sấm sét của Lâm Minh. Mau tìm cách ra ngoài đi, mau lên. Mọi người cẩn thận, thằng nhóc đó sắp dở trò rồi. Đó có phải là sấm sét mà chúng ta đã nhìn thấy ngoài núi không? E là sấm sét lần này còn đáng sợ hơn số lần trước. Người thế gia cầm kiếm đều căng thẳng, ai nấy đều điên cuồng thúc giục chiêu thức bắt đầu phòng thủ. Ở một nơi chật hẹp khép kín này, họ không có chỗ để né tránh. Tất cả những gì có thể làm chính là phòng thủ cuối cùng. Vài tia sét lập tức giáng xuống từ đám mây dày đặc đó, xuyên qua kết giới, chắn thẳng vào bên trong lớp tường băng chắc. Tất cả người thế gia cầm kiếm đồng loạt thét lên, thúc giục sức mạnh phi thăng ngưng tụ lại trên đầu thành một tấm kết giới bằng phẳng. Sấm sét đập mặt vào phía trên kết giới. Kết giới lập tức vỡ tan, sấm sét nổ tung rồi biến thành hoa sấm chém vào trăm người đám người đó. Nhiều người chạm vào hoa sấm lập tức run rẩy như cái nia, sau đó ngã thẳng xuống đất tê liệt không thể cử động. Da đầu đám người thế gia cầm kiếm tê dại. Sấm sét của Lâm Minh thật quá đáng sợ. Lúc này bầu trời lại phát ra âm thanh kỳ lạ, sấm sét lại nổi lên, nhưng lần này lại khác với lần trước. Lần này sấm sét cuồn cuộn trong đám mây đen càng dày đặc hơn, càng khủng khiếp hơn. Nó giống như con rồng sấm to lớn đang cuồn cuộn bên trong đám mây, khiến cho linh hồn người nhìn thấy phải run rẩy. Ngăn lại, mau ngăn nó lại, tất cả mọi người tới đây phòng thủ. Cầm Hòa Hải gào lên. Mọi người không còn cách nào khác đành phải tụ tập lại, nhưng có rất nhiều người bị hoa sấm làm cho tê rần cả người, hoàn toàn không thể đứng dậy được. Lần phòng thủ thứ hai này không có nhiều người bằng lúc đầu, sức phòng thủ cũng không theo kịp. Cầm kiếm nữ tuyệt vọng nhìn cảnh này, cúi đầu khóc đứt nở. Cô ta biết sẽ không thể phòng thủ nổi, cho dù lần này có thể ngăn lại được, nhưng lần sau nhất định sẽ không thể cản nổi. Ngày hôm nay thế giới cầm kiếm sẽ bị tiêu diệt. Tôi thực sự đã sai rồi sao? Cầm hỏi phía Bạch ngơ ngác nhìn cảnh này với mặt tái xanh. Tình Nhi, con có chút quan hệ với cậu Lâm mà, con mau nghĩ cách cứu tất cả mọi người trong tộc đi, con mau nghĩ cách đi. Cầm hỏi phía Bạch thay đổi hình tượng nghiêm túc hàng ngày, ấn chặt bả vai cầm kiếm nữ vừa vàng gào lên. Chà, con có cách gì đây chứ? Nếu con có thể thuyết phục được anh Lâm thì sao mọi chuyện có thể đi đến bước này chứ? Cầm kiếm nữ khàn giọng nói. Chẳng lẽ ngày hôm nay thế giới cầm kiếm của chúng ta sẽ bị diệt vong sao? Cầm hỏi phía Bạch đờ đẫn nói. Chúng ta không thể đối phó được với sấm sét của anh Lâm cho đến bây giờ. Cha chỉ có thể dẫn người của thế giới cầm kiếm cầu xin anh Lâm tha thứ, xem thử anh Lâm có bằng lòng tha mạng hay không. Cầm kiếm nữ nói nhỏ. Cách này có ích sao? Không còn đường nào để đi nữa rồi. Dù có vô ích đi chăng nữa thì cha cũng nên thử đi. Cầm kiếm nữ thét lên. Cầm hỏi phía Bạch đóng băng tại chỗ. Sấm sét đã đánh xuống thêm một lần nữa. Đúng như dự đoán, sấm sét lần này còn dày đặc và mạnh mẽ hơn. Sau khi đụng vào kết giới mọi người ngưng tụ được, toàn bộ kết giới nổ tung, sấm sét ở trung tâm đánh thẳng vào người Cầm Hòa Hải. Ngay lập tức cả người Cầm Hòa Hải cháy đen, thoi thóp ngã nhào xuống đất. Người xung quanh bị đánh văng ra ngoài, từng người đập vào tường băng, ngã sóng xoài bế đầu chảy máu, khó thể đứng dậy được nữa. Cầm Hòa Hải Bạch ngẩn ngơ. Sau khi tia sấm sét đánh xuống không bao lâu, trên trời lại vang lên tiếng sấm. Tia sấm thứ ba sắp được tạo thành. Cầm Hỏi với Bạch biết rằng ông ta hoàn toàn không có thời gian để do dự. Ông ta nghiến chặt răng, đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu bái lại, nói trong đau đớn. Cậu Lâm, xin hãy tha mạng, cậu nói với bạn biết sai rồi, xin cậu hãy đến mặt tận nhi mà cho chúng tôi một con đường sống, van xin cậu đó. Nói xong, ông ta đập mặt đầu xuống đất, lạnh như băng. Tất cả người thấy cha cầm kiếm đều ngạc nhiên, tỏ vẻ khó tin. Mấy người, cậu đứng đó làm gì? Mau quỳ xuống cầu xin cậu Lâm tha thứ đi, mau lên! Cầm hoa với bạc gào lên. Đám người thấy cha cầm kiếm đều sững sờ, sau đó tất cả đều phản ứng lại, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin được tha thứ. Lâm đại nhân tha mạng, Lâm đại nhân tha mạng! Tiếng la hét bắt đầu vang lên ầm ĩ, nhưng sấm sét vẫn chưa tan.